Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Quỷ Tướng Không Phụ Ba. Ninh Cốc Tuyên nói, Mộc Hàn Thương Mộ tổng cộng có 10 cái cung thất, dựa theo đoạt âm đại trận sắp hàng. Mộc Hàn Thương cung thất ở giữa, là chính điện, 9 cung thất vì phụ thuộc 9 phụ thuộc cung điện. Còn có trong chính điện đều bố đoạt âm trận, cùng cửu u phong ấn tương liên, còn có một ít cùng mặt khác trận pháp tương liên, ngày ngày đêm đêm lấy âm khí quỷ lực tẩm bổ Mộc Hàn Thương thi thể cùng hồn phách mộ trận pháp. Phức tạp, còn có 2 cái tự sát chôn cùng trí âm nữ áp trận, dùng để áp trận trí âm nữ đều là âm năm âm. Nguyệt hoài, âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh, lại chọn ở âm năm âm tháng âm ngày âm khi chết. Như vậy trí âm nữ, có thể lớn nhất trình độ phụ trợ trận pháp, còn phi thường hung ác, so với ngàn năm cương thi không kém mơ siêu tìm trí âm nữ áp trận. Mộc Phong thật là nhìn chúng Mộc Hàn Thương, Ninh Cốc Tuyên chỉ vào cửa đá. Phía sau cửa là Mộc Hàn Thương mộ, Mộc Hàn Thương chủ mộ cửa đá dị thường cao lớn. Phá hư lên có chút cố sức, Ngọc Tế vừa định giơ tay vẽ bùa, đã bị Quỷ Vương ngăn cản động tác. Ninh Cốc Tuyên nói. Này tòa cửa đá cơ quan ở, Quỷ Vương phất tay, một đạo thùng nước phẩm chất tia chớp từ hư không đánh xuống tới. Trực tiếp đem cửa đá cấp tạc cái một người rất cao lỗ thủng, Quỷ Vương tỏ vẻ. Loại này việc nặng, tức phụ nhi nghỉ ngơi. Hắn tới liền hảo, Ninh Cốc Tuyên mí mắt vừa kéo. Ngoặc kép, sau mộ một đường đi một đường tạc, một đường tạc một đường hủy đi. Này hẳn là tam giới nhất bạo lực phu phu đương. Không có càng bạo lực, cửa đá nổ tung, lộ ra nội bộ, lại là một đạo hành lang, lúc này đây hành lang vẫn là nội thất hoàn thiện. Hành lang đỉnh tầng treo trường minh đăng sâu kín, ánh đèn ấm hoàng, hành lang trên mặt đất phô mài rũa bóng loáng phiến đá xanh gạch. Hành lang hai sườn là tuyết trắng vách tường, trên vách tường điêu khắc một vài bức họa, đệ nhất bức họa thượng là Huyền Sơn Linh Trì bên cạnh màu. Tím thiên lôi ở phía chân trời quay cuồng, linh trì bên cạnh một gác mái có cái phụ nhân vừa mới sinh sản xong, một người mặc xanh trắng đan. Xen áo xanh nam nhân đứng ở gác mái hạ, trên mặt đều là ý cười, nam nhân là Mộc Phong, Ninh Cốc Tuyên. Đây là Mộc Hàn Thương lúc sinh ra cảnh tượng, nghe nói Mộc Hàn Thương lúc sinh ra trời sinh dị tượng. Tư chất tuyệt hảo. Thiên phú dị bẩm, thâm chịu Mộc Phong yêu thích Ninh Cốc Tuyên, này đó bích họa là Mộc Phong tự mình đốc tạo điêu khắc. Giảng thuật chính là Mộc Hàn Thương cả đời, đệ nhị phó bích họa thương. 3-4 tuổi hoa hoa vẻ mặt nghiêm túc mà đứng tấn. Dáng người thẳng Mộc Phong đứng ở bên cạnh, Ninh Cốc Tuyên phụ trách giải thích. Mộc Hàn Thương thông minh, 3 tuổi đi theo Mộc Phong nhập đạo. Sở hữu pháp thuật cùng kiếm thuật một điểm liền thông, Ngọc Tế từng bước một nhìn bích họa, ngàn năm. Trước đã xảy ra quá nhiều đáng giá miệt mài theo đuổi sự tình. Làm người vẫn luôn ghi nhớ trong lòng lại chỉ có Ngọc Thiên Âm cùng Mộc Hàn Thương, đối với cái này. Có thể cùng nhà hắn tổ tông sóng vai người, Ngọc Tế vẫn là tương đối tò mò, lúc sau bích họa thượng. Con trẻ dần dần trưởng thành. Trưởng thành mặt mày gian mang theo cổ ngạo khí nho nhỏ thiếu niên lang, Ngọc Tế một bước là bích. Họa một đoạn thời gian, đi đến hành lang trung gian vị trí. Bích họa thượng thiếu niên bắt đầu rút kiếm xuống núi rèn luyện. Bắt yêu bắt quỷ, trải qua thế tục đủ loại, Ngọc Tế đi qua một bước, bích họa thượng thiếu niên ở một lần bắt yêu thời. Điểm bị trọng thương, bị Mộc Phong tiếp hồi Huyền Sơn, Ninh Cốc Tuyên lập tức giải thích. Mộc Hàn Thương sinh ra thời điểm thân thể liền không tốt. Ở kia một lần trọng thương lúc sau liền rơi xuống lao tật. Không thể quá mức mệt nhọc, Ngọc Tế tiếp tục đi, bích họa thượng Mộc Hàn Thương. Thành tuấn nhã thanh niên thân xuyên xanh trắng đan sen trường bào, ngọc châm vấn tóc, mặt mày ôn nhuận, thanh niên buông xuống kiếm, ở trong rừng đà tọa, ở thư phòng đề thơ, ở hoa rơi chung đánh đàn. Thời gian cùng ốm đau ma bình Mộc Hàn Thương ngạo khí. Lưu lại đều là phong nhã, Ngọc Tế bước chân đột nhiên một đốn, bích họa thượng là một thôn trang. Thôn trang một cái móng tay đen dài nam nhân, chính nhào hướng một nữ nhân, là hung thi. Ninh Cốc Tuyên, Mộc Hàn thương tốt hơn đại khái 3 năm. Hung thi bắt đầu xuất hiện. Ban đầu xuất hiện chính là một ít động tác cứng đờ hung thi. Các phái đệ tử rời núi rèn luyện, lúc sau hung thi liền bắt đầu tiến hóa. Không mấy năm liền bắt đầu xuất hiện du thi. Du thi lực công kích rất mạnh, thực huyết nhục hút tinh phách. Nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Ngọc Thiên Âm cùng Mộc Hàn Thương chính là lúc này xuống núi vào đời, bích họa thượng. Rút đi thiếu niên ngây ngô Mộc Hàn Thương cầm trong tay một phen trường kiếm ở hung thi đàn trung. Tung hoành, ánh mắt kiên nghị, kiếm ý táp sấp, quả nhiên là chí khí hào hùng, Ngọc Thụ Lâm Phong. Chiến ý lăng tiêu, đây mới là có thể cùng Ngọc Thiên Âm sóng vai kỳ tài. Nên có bộ dáng, Ngọc Tế không nhanh không chậm. Lại đi phía trước một bước, lúc sau bích họa có một bộ phận là tam giới tinh anh đại chiến hung thi. Tình cảnh, có mấy cái hình ảnh còn có Ngọc thị tộc nhân thân ảnh, Ngọc Tế bước chân một đốn, ở Ngọc Tế trước mắt. Là một bức so với trước càng thêm tinh tế bích họa thượng là một tòa lùn sơn, chân núi. Trên sườn núi, rậm rạp đều là ánh mắt dại ra, biểu tình dữ tợn. Móng tay ba tấc lớn lên hung thi, thiển kim sắc vạn yêu võng che trời lấp đất. Phong tỏa tứ phương, vạn yêu võng phong tỏa không gian trong vòng. Đỉnh núi phía trên, một vị tuấn mỹ thanh niên trường thân ngọc lập, thanh niên hơn 20 tuổi. Thân xuyên màu trắng tay áo bó trường bào, cổ tay áo bào giác đều thêu tinh mỹ tường vân, chân mang màu trắng dài bó, tay cầm màu ngân bạch sách hồn tác, trường tác dưới. Tất cả đều là hung thi đầu, là Ngọc Thiên Âm siêu ở một đống bộ mặt giữ tợn đầu trung gian. Đối mặt đầy khắp núi đồi hung thi, Ngọc Thiên Âm lại môi mỏng mang cười, thần sắc nhẹ nhàng, đôi lông mày khóe mắt mang theo lười ý, giống như trước mặt hắn không phải hàng trăm hàng ngàn hung ác hung thi, mà là một đoàn, lại mềm lại ngọt. Có thể làm nhân tâm tình sung sướng, Ngọc Tế không tự giác dừng lại bước chân, Ngọc Thiên Âm. Nhà hắn tổ tông, Ngọc Thị nhất tộc thiên tài, đã từng tam giới đệ nhất nhân, tam giới nội mấy ngàn năm khó gặp thiên tài, bị huyền học giới người các loại sùng bái, Ngọc Tế tuy rằng không có thể ở ngàn năm trước xem tận. Mắt nhìn thấy quá Ngọc Thiên Âm chiến tích cùng phong thái. Nhưng thông qua Ngọc Thiên Âm lưu lại bút ký. Lại có thể đại khái tưởng tượng đến, mười mấy tuổi đi một chuyến cửu U. Liền đem đạo ngô trận pháp kỹ càng tỉ mỉ họa ra tới. Còn kết hợp trận pháp đi hướng, suy đoán khả năng có che giấu trận pháp, thậm chí còn bày ra ra khả năng sẽ bày ra trận pháp thông. Tuệ như vậy, Mộc Hàn Thương bởi vì ở tam giới chi chiến trung chiến công hiển hách. Bức họa điêu khắc ở rất nhiều địa phương đều có, còn có ở từ đường cung phụng. Chịu hậu nhân hương khói kính ngưỡng, mà Ngọc Thiên Âm cùng không hóa cốt đồng quy vu tận kết thúc. Chiến loạn, tam giới nội lại không một chương Ngọc Thiên Âm bức họa, ngay cả Ngọc Thị. Cũng chương Ngọc Thiên Âm bức họa, làm sao này thật đáng buồn, Ninh Cốc Tuyên mở miệng nói, này bức họa. Là tam giới đại chiến hậu kỳ tình hình, nghe nói lúc ấy không hóa cốt tránh né lên, chỉ huy hơn 1000 hung thi tập kích tác chiến. Ngọc Thiên Âm sư tổ dùng vạn yêu võng phong tỏa đỉnh núi. Ở võng nội chém giết suốt một ngày. Chém giết cũng xử lý rớt sở hữu hung thi. Che chở một phương bình an, Ngọc Tế yên lặng mà nhìn Ngọc Thiên Âm bức họa quỷ vương từ khế ước. Nhận thấy được Ngọc Tế tâm tư. Đứng ở Ngọc Tế trên vai. Yên lặng mà bồi Ngọc Tế, Ninh Cốc Tuyên đứng ở khoảng cách Ngọc Tế một bước xa địa phương. Nhìn Ngọc Tế bóng dáng. Ánh mắt mạc danh, mà tương tư nhìn bức họa, khẽ nhíu mày, tổng cảm giác này bức họa có chút không thích hợp nhi, Ngọc Tế nhìn nhìn. Đột nhiên cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, Ngọc Tế hoảng hốt. Dưới chân hơi hoảng, nội khí cứng lại, Ngọc Tế. Ngọc Tế, quỷ vương liền ở Ngọc Tế đầu vai. Trước tiên chú ý tới Ngọc Tế không thích hợp nhi, Ngọc Tế cua cua đầu. Tinh la vây sát trận hương khí. Ở đi ngang qua trường Minh Đăng hành lang thời điểm, hành lang tràn ngập nhàn nhạt tuyết liên mùi hương, kia hương vị thanh đạm. Ngọc Tế không chú ý, này một không chú ý liền trúng chiêu, tương tư cũng đã nhận ra nơi nào kỳ quặc là Ngọc Thiên Âm này. bức họa tinh tế trình độ. Đây là Mộc Hàn Thương Mộ Thất, giảng thuật chính là Mộc Hàn Thương Bình Sinh Sự Tích, như thế nào sẽ dùng như vậy tinh tế thủ pháp hội họa người khác. Vẫn là cùng huyền phái vẫn luôn không hợp Ngọc Gia gia chủ. Loại tình huống này chỉ có hai loại tình huống, một, Kiến Mộ giả đầu óc có hố, nhị, là này bức họa có huyền cơ, chính là vì hấp dẫn Ngọc Thị nhất tộc hậu nhân nghỉ chân quan khán, có lẽ này họa thượng có thứ gì? Có thể dụ phát tuyết liên hương khí, có lẽ này bức họa là vì làm Ngọc Thị tộc nhân nghỉ chân quan khán. Kéo dài thời gian, làm hương khí phát tác mặc kệ như thế nào, đều là bẫy dập tính kế. Ninh Cốc Tuyên quả nhiên không như vậy thành thật. Ninh Cốc Tuyên đứng ở một bên, nhướng mày nở nụ cười. Phản ứng nhanh như vậy, thật không hổ là quỷ hậu, Mộc Phong bói toán tính đến Mộc Hàn Thương thành tựu quỷ thân trên đường. Sẽ có Ngọc Thị tộc nhân ngăn trở, nghiên cứu nửa đời người, nghiên cứu ra tới nhằm vào Ngọc Thị nhất tộc mê hương, tinh la vây sát trận Tuyết Liên là gia công. Qua đi Tuyết Liên, chính là Mộc Phong nghiên cứu ra tới mê hương, chỉ là mê hương có khuyết tật, yêu cầu thời gian dài mới có thể chân chính phát huy tác dụng, Mộc Phong lại chế tạo này hành. Lang còn cố ý ở bích họa khắc họa Ngọc Thiên Âm bức họa. Hấp dẫn Ngọc Thị tộc nhân bước chân, tương tư nhanh chóng xoay người. Trở tay lấy ra một phen trường đao tới, giơ tay liền hướng Ninh Cốc Tuyên trên người tước, mà Ninh Cốc Tuyên tia chớp ra tay. Một lóng tay ấn ở bích họa chỗ nào đó, Ninh Cốc Tuyên một lóng tay đầu ấn xuống đi. Rậm rạp châm đột nhiên từ ngọc tế đằng trước bích họa bắn ra tới. Châm lấy tia chớp tốc độ, thẳng đến ngọc tế thể diện, những cái đó châm tế như lông tóc. Phiếm hàn khí, những cái đó châm đều là hàn làm bằng sắt ma. Phi thường bén nhọn, một khi tiến vào da thịt, liền sẽ toàn gân tận xương, ngọc tế đầu óc có chút mông vòng, quỷ vương một chút bay tới ngọc tế. Trước người, tay áo vung lên, một mảnh màu tím lam tia chớp nhanh chóng phát thành một mặt tường. Tế châm đâm tiến màu tím lam tia chớp tầng, như là rơi vào nước bùn, tiến thối không được, đồng thời. Ngọc tế đan điền tím nắm vèo vèo tăng tốc độ, quấy đình trệ màu trắng nội khí. Thúc giục nội khí vận chuyển, này một rào, ngọc tế nội khí dây lát khôi phục, Ninh Cốc Tuyên giơ tay lại muốn ấn. Ngọc tế đột nhiên nghiêng đầu, bá, sách hồn tác nháy mắt triển khai, bang một tiếng đánh vào Ninh Cốc Tuyên muốn lại một lần ấn xuống đi trên tay, Ninh Cốc Tuyên tay bị. Ngọc tế sách hồn tác đánh lệch về một bên, ấn ở bên cạnh cái nút thượng, Ninh Cốc Tuyên dưới chân phiến đá xanh vỡ ra. Nháy mắt liền biến mất ở nhào qua đi tương tư trước mặt lại là cơ quan. Vạn yêu võng vừa thấy, lập tức nhào lên đi, nhưng mà phanh một tiếng, mãnh nhào qua đi vạn yêu võng cùng đụng phải tường dường như. Bị bắn ngược trở về, vạn yêu võng một ngốc tư lạp một đạo màu tím lam tia chớp ở đá phiến khép kín. Phía trước xông qua trận pháp, đi theo Ninh Cốc Tuyên hạ đi. Hết chương.